Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu tập 13. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 44: Án bắt chước giết người liên hoàn. Trường cao đẳng nghệ thuật thành phố Nam Thành nằm trong khu mới khai thác, là một hướng khác của làng đại học. Thậm chí đường tới trường đều không có đèn đường. Cả con đường lớn lại tối đen như mực, dễ gợi lên cảm giác không an toàn. Sau khi qua cái đoạn đường này, vào được khu đang phát triển sẽ tốt hơn. Tuy trên đường không có người xe, tỷ lệ dân cư cũng không có nhiều lắm, nhưng mà dù sao cũng có hơi người. Xe cảnh sát dừng ngoài cổng trường cao đẳng kỹ thuật nghề. Tô Ngôn hạ kính xe ở chỗ ghế lái xuống nói chuyện với bảo vệ đang gác. Bảo vệ trong bốt là một người đàn ông hơn 50 tuổi, có lẽ chưa từng thấy trận chiến như thế này. Lại thêm một chiếc xe cảnh sát rất dọa người, cho nên chỉ nhìn sơ qua giấy tờ, dơ cán cho họ đi qua. Diện tích của trường không lớn, có thể trước khi xây trường không có chọn kỹ địa điểm, sau khi mà xây xong các phòng học mới phát hiện không có đủ chỗ xây ký túc xá. Vì vậy, sau này mới phê duyệt để xây ký túc xá phía đối diện của đường. Cứ như thế, khu dạy học và khu sinh hoạt hoàn toàn tách ra. Lúc này trời nhá nhem tối, sinh viên chắc chắn đều đã về ký túc xá ở bên kia. Toàn bộ khuôn viên của trường vắng què, chỉ có đèn đường âm u cách nhau vài chục mét. Nào, cứ lái xe đi tiếp đi. Giang Ly ngồi bên ghế phụ lái chỉ huy. Mấy tháng trước, ở phía sau trường có một nhà máy phá sản, trường cao đẳng kỹ thuật nghề đã mua lại cái mảnh đất đó để tiến hành xây dựng mở rộng. Nghe nói sân mới xây là một sân thể dục lớn nhất của Nam Thành. Hình như trường cao đẳng này muốn lên thành cái trường đại học. Hiệu trưởng thậm chí còn có đến hai trường đại học khác trong nước để giao lưu kinh nghiệm. Nhưng tôi thấy cũng không có dễ đâu. Hạng Dương ở phía sau giải thích. Họ biết những việc này cũng là vì trước đây không lâu. Sân thể dục xây phía sau kia xảy ra chuyện. Nghe nói không có do tuân thủ biện pháp an toàn, khiến cho một công nhân quá trình thi công đã rơi từ trên cao xuống, đã bị liệt nửa người, bây giờ đang đâm đơn kiện nhà thầu. Bộ xây dựng đã tiến hành xử phạt sau đó, công trình đã bị đình chỉ vài ngày. Vì vậy, tính đi tính lại thì Lưu Chu đã chọn chỗ này thay vì cái khu sinh hoạt có mấy tòa ký túc xá bên kia. Sân thể dục này cũng cách khu dạy học khá xa, ở giữa có một sườn núi nhỏ, cộng thêm đang bị đình chỉ, cho nên ban ngày không có người đi qua, là một địa điểm gây án hoàn hảo. Lớp xe bị phanh lại, phát ra âm thanh có một chút chói tai. Tô Ngôn dừng xe dưới sườn núi, mọi người đều xuống xe. Vì cái sân thể dục chưa có xây xong, nên con đường dẫn vào cũng chưa có, chỉ có một lối mòn đi qua nhiều lần đã tạo thành thông đến công trường đối diện. Đó là xe của Diêm Phi. Tô Ngôn vừa bước xuống xe, thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu cách đó khoảng 100 mét. Vì Diêm Phi luôn lái xe này cho nên cô liếc mắt nhận ra biển số xe. Thái Bào, Tiểu Đình, hai người qua đó xem trong xe có gì không. Giang Ly hất cằm về phía đó. Những người còn lại theo tôi vào công trường để mà tìm người. Được, Thái Thành Tể đáp, vừa cùng Đinh Khải Nhạc đi tới chiếc xe vừa lẩm bẩm. Cùng mẹ nó. Chẳng phải là anh ta nói mình không biết Lưu Chu sao? Không biết mà còn tự lái xe đến chỗ này. Rõ ràng đang lừa gạt chúng ta mà. Nhìn hai người đi về phía chiếc xe, Giang Ly dẫn người còn lại đi dọc theo con đường mòn qua núi. Công trường này dẫn đến một giai đoạn gần hoàn thiện. Sườn chung quanh đã dựng xong rồi, chỉ còn có những lặt vặt như là sơn tường. Anh chia 5 người còn lại ra thành 2 tổ. Bảo Hạng Dương đứng lại đợi hai người Thái Thành Tể. Hai nhóm người lần lượt đi vào cái sân thể dục từ hai lối, trong nhảy mắt đã mất hút. Hạng Dương đợi không lâu, Thái Thành Tể và Đinh Khải Nhạc đã quay lại. Trong chiếc xe kia không có ai, về phần có manh mối gì không thì phải đợi đội kỹ thuật đến để mà lấy kiểm tra. Khi cả ba đi vòng quanh, tiến vào cửa phía bắc, liền sững sờ tại chỗ. Vốn dĩ lúc trước bọn họ còn đang bàn luận không biết tìm người ở đâu, ai ngờ thấy được cái cảnh tượng này. Vì văn phòng là một nơi khán phòng cho nên bốn phía đều có khán đài rất cao. cũng không biết định phân chia thế nào sau khi hoàn thiện. Những gì mà họ biết bây giờ có rất nhiều rác thải xây dựng, dán gỗ, đất đá, túi vải la liệt trên nền xi măng. Chỉ cần có thể dẫm lên sẽ phát ra tiếng động bất thường và tro bụi sẽ bay đầy trời. Tất nhiên đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có một người đang trong tư thế quỳ đã bị buộc chặt trên một thanh sắt to được dựng giữa phòng. Anh ta cúi đầu xuống không phát ra một âm thanh nào. Tô Ngôn và Giang Ly bước lên phía trước, cẩn thận xác định chắc chắn xung quanh và trên người của anh ta không có bom. Ba người thái thành tể dỗ dàng chạy tới gần. Họ đứng cách vài mét, có thể miễn cưỡng nhìn thấy gương mặt của đối phương, chính là Diêm Phi. Sao, xe cứu thương tới chưa? Sau khi mà xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, Giang Ly là người đầu tiên bước tới, thăm dò hơi thở của anh ta. Phát hiện dù rất yếu nhưng vẫn còn sống. Hạng Dương vội đáp lại, tôi đã liên hệ rồi, họ nói sẽ gửi xe cứu thương từ bệnh viện gần nhất, chắc là nhanh thôi. Sau khi mà xác nhận người đang quỳ ở đó không có bị gãy xương, tất cả mọi người hợp sức tháo anh ta khỏi cái thanh sắt đã bị đóng chặt vào nền xi măng. Sau đó đặt anh ta nằm xuống nền đất bằng phẳng bên cạnh. Lúc này Diêm Phi hoàn toàn không còn dáng vẻ cao quý như là lúc trước. Bộ âu phục cao cấp đã rách nát, thấm đẫm máu, cả người tràn ngập cái hơi thở hấp hối. Cái khoảng nền nhỏ, chỗ anh ta quỳ, có một mảng lớn vết máu đã khô lại, có lẽ đều từ người của anh ta chảy ra. Cùng mẹ nó, nhìn lượng máu đã chảy ra, chúng ta mà đến chậm 2 tiếng, có lẽ anh ta đã chầu Diêm Dương rồi. Thái thành tể không khỏi chặt lưỡi, đồng thời cũng sâu sắc cảm kích giác quan của Tô Ngôn. Nếu không, đợi đến khi mà Lưu Chu chủ động khai ra, Diêm Phi lúc đó đi bán muối rồi. Bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh của xe cứu thương. Đinh Khải Nhạc và Hạng Dương dỗ dàng chạy ra ngoài đó. Phải đến 6-7 phút, Diêm Phi mới được mang lên xe cứu thương. Bọn người Tô Ngôn cũng đi theo ra ngoài. Giang Ly bước sang một bên, liên hệ với đội kỹ thuật để cho họ tiến hành thu thập chứng cứ. Lúc quay lại, nhìn thấy Tô Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng xe cứu thương đang dần đi xa. Lên xe đi, hôm nay cô làm rất tốt. Giang Ly nhẹ nhàng vỗ vai của cô, hiếm khi mà khen ngợi. Lát nữa Phương Giai Mậu sẽ dẫn người tới, tôi nghĩ hay là mọi người quay về cục trước đi. Nhân lúc còn một chốc nữa mới sáng thì trở về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Thái Bao và Hạng Dương còn có tôi sẽ ở lại chờ người của đội kỹ thuật. Vì sao mà hắn lại đột nhiên thay đổi phương thức gây án chứ? Tô Ngôn bỗng hỏi. Giang Ly đứng đó nghe vậy nhíu mày nhưng mà không đáp lại. Vì sao? Tô Ngôn xoay người đối mặt dành. Vì cái người đối diện quá cao cho nên cô ngẩng đầu lên. Dựa theo suy đoán ban đầu của chúng ta, Lưu Chu hẳn là bắt chước theo vụ án giết người trong công trường 2 năm về trước. Theo vụ án giết người trong công trường 2 năm trước sẽ đem Diêm Phi treo cho đến chết mới phải. Nhưng mà vì sao bỗng nhiên thay đổi quy luật gây án cố định, chọn một thủ đoạn không hề liên quan? Hạng Dương đứng cách đó không xa, nghe được câu hỏi của cô, nghiêng người tới nói. Cái gọi là quy luật gây án cũng chỉ là một loại căn cứ để phá án của cảnh sát chúng ta thôi. Chúng ta đang cố gắng sử dụng phương pháp này, tìm cơ hội bắt kịp với nghi phạm. Dù sao, em cũng không có thể nói lần này chúng ta đã thất bại chứ. Chỉ ít thì cũng suy đoán được chính xác địa điểm rồi, có đúng không? Về cái phần thay đổi hay không á, không phải là chuyện quan trọng. Dự đoán cũng có tỷ lệ sai lệch nhất định. Có lẽ chúng ta đã sai rồi. Giờ kết quả cuối cùng cũng xem như là tốt đẹp. Diêm Phi vẫn còn sống. Đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Thôi, về nghỉ trước đi. Giang Ly đẩy cô lên xe, ra hiệu cho cô ngồi vào vị trí lái, sau đó chở bọn Đinh Khải Nhạc trở về. Tô Ngôn mặt lạnh bước lên xe, nhưng mà trong lúc nổ máy xe, Giang Ly ghé người vào cửa kính đã hạ xuống ở ghế lái, thò đầu vào nói, hiện tại đã cứu được Diêm Phi, Lưu Chu cũng đã bị bắt về, những chuyện khác ngày mai mới nghỉ đi. Tô Ngôn trợn mắt. Trở về ký túc xá, tắm rửa, ngủ một giấc, đây chính là mệnh lệnh. Ngữ khí của anh hoàn toàn nghiêm túc, trên mặt không có nhìn ra biểu cảm gì. Tô Ngôn, cô phải hiểu rằng con người sống trên đời không chỉ có công việc, vì công việc không bao giờ làm hết đâu. Như là nghề của họ, phá xong một vụ án lại có vô số vụ khác đang chờ phía sau. Tỷ lệ đột tử hàng năm của cảnh sát hình sự cả nước cao như vậy cũng không phải là không có lý do. Việc thiếu cảnh lực đã dẫn đến cường độ làm việc quá lớn, ở phía trên gây áp lực về việc phá án, nhân dân không nhìn thấy được bọn họ phải làm việc mệt mỏi thế nào. Chỉ biết nhìn vào nói là họ làm việc quá chậm chạp. Nói cho cùng thì vẫn phải tự thương lấy mình đi, dù thật sự không có mấy ai làm được việc này. Tô Ngôn rụt cổ lại, nhìn cái đầu đang thò vào, chớp chớp mắt. Vì phải ngẩn người ra sao, cho nên để lộ ra cái nọng cảm. Trong mũi cô đều là một mùi hương độc đáo và nho nhã, có xen lẫn một chút mùi nicotine. Cảm giác không có được tự nhiên lại một lần nữa len lỏi trong lòng của cô. Cô vội vàng gật đầu. Tôi hiểu rồi, đội trưởng Giang, tôi sẽ về ngay. Quả thật, sau khi mà trải qua quá trình sinh tử, cô mới hiểu rằng người sống mới là quan trọng nhất, nếu chết, tất cả không còn gì. Giang Ly tỏ vẻ hài lòng, lui ra phía sau hai bước, rồi mới giãy tay ra hiệu cho cô đi nhanh lên. Tô Ngôn đạp ga, mang theo mấy người trong xe trở về cục thành phố. Thái Thành Tể Dạng Dương không biết từ khi nào mà lặng lẽ đứng sau lưng của anh, nhìn chiếc xe cảnh sát đi xa. Thái Thành Tể nhéo mũi của mình giả giọng, cô cần phải nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh đó. Hạng Dương theo sau kỳ dị mở miệng, công việc không bao giờ làm hết được. Nói xong hai người không nhịn được cười ha hả. Thái Thành Tể bước lên choàng cổ Giang Ly, vỗ vào ngực của anh ta. Đội trưởng Giang, tôi ở cùng với anh bao nhiêu năm rồi, vậy mà chưa bao giờ thấy anh nói với tôi mấy cái câu xúc gà cho tâm hồn này đó. Đúng đúng, cũng không có thấy anh quan tâm tới giấc ngủ của tôi nha. Chẳng lẽ đến chuyện này cũng nam nữ khác biệt sao vậy? Hạng Dương cũng ồn ào cười nói. Giang Ly liếc nhìn hai người cười nhạt, hất cánh tay trên vai của mình ra, đi về phía xe hơi của Diêm Phi. Không khí ban đêm tĩnh lặng, giọng của anh nhẹ nhàng đáp lại. Nam nữ vốn không có bình đẳng. Thái Thành Tể và Hạng Dương liếc nhau một cái. Ý của đội trưởng Giang là sao đấy? Tự đi mà hiểu đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngôn xách hai cái túi đồ ăn sáng bước vào trong văn phòng của đội chuyên án. Quả nhiên lại thấy một dáng người ngổn ngang nằm trong phòng. Nghe thấy tiếng động, Giang Ly dụi mắt nhìn lên. Trên cằm đã loáng thoáng hiện ra vài sợi râu lởm chởm chưa có kịp cạo. Mắt hiện đầy cái tơ đỏ nhưng mà lại khiến cho người ta nhìn vào thấy một nét đẹp hư hỏng. Cô đặt cái bữa sáng lên trên bàn hội nghị, lấy ra 4 bánh bao hấp và một ly sữa đậu nành. Sau đó bước tới bên cạnh bàn làm việc của Giang Ly, nhẹ nhàng đặt lên. Công việc không có bao giờ làm hết được đâu. Giang Ly giương tay sờ cái ly sữa đậu nành còn ấm, khóe miệng dương lên một vòng cung không rõ ràng. Lúc đám người của Thái Thành Tể tỉnh lại đã là nửa tiếng sau. Bọn họ mở mắt ra đã thấy Tô Ngôn và Giang Ly đứng trước cái bảng trắng không biết đang nghiên cứu cái gì. Sau khi mà duỗi lưng đầy mệt mỏi, họ đều đã bị mùi hương của bánh bao dụ đến bên cạnh cái bàn hội nghị, ngồi đó ăn như hổ đói. Đội trưởng Giang, cái tình hình bên Lưu Chu kia thế nào rồi? Hạng Dương vừa nhai hơn nửa bánh bao vừa hỏi. Giang Ly quay lại, ánh mắt lãnh đạm. Vẫn vậy thôi, không có tiến triển gì, không nói bất cứ thứ gì có liên quan đến nguyên nhân gây án, lựa chọn địa điểm, thủ đoạn và chi tiết gây án. Mặc dù may mắn có hai người sống sót là Lương Nhiên và Diêm Phi, sau này có thể làm nhân chứng, nhưng giai đoạn trước việc bằng chứng có đầy đủ hay không ảnh hưởng trực tiếp đến việc cân nhắc mức hình phạt. Cho nên bọn họ không có thể buông tha cho hắn, phải làm cho đối phương mở miệng. Hạng Dương uống một ngụm sữa đậu nành lớn, không ngừng nhìn về phía Tô Ngôn và Giang Ly. Sau khi mình nuốt đồ ăn trong miệng thì lại hỏi, hai người các người vừa mới tổng kết được cái gì? Nếu mà còn chưa nắm rõ, có thể nói ra cho mọi người hỗ trợ tham mưu một chút không vậy? Chỉ là chuyện Lưu Chu đột nhiên thay đổi thủ đoạn gây án thôi, cũng không phải là điều gì quan trọng. Giang Ly thản nhiên nói, với chuyện Lưu Chu phạm tội mà nói, thật sự rõ ràng đã sáng tỏ rồi. Diêm Phi thật sự là người bị hại, điều này không có thể nghi ngờ. Về phần đối phương và Lưu Chu trước đó có ân oán gì hay không? Nguyên nhân gì anh ta lại đến trường cao đẳng kỹ thuật nghề để mà tìm Lưu Chu? Cuối cùng Lưu Chu dùng thủ đoạn khác biệt thế nào? Tất cả đều chỉ là thứ yếu trong toàn bộ vụ án. Tôi định dùng Diêm Phi làm điểm đột phá cho cuộc thẩm vấn này. Chắc chắn Lưu Chu sẽ có phản ứng đối với tin anh ta chưa chết. Anh nói tới đây dừng lại một chút. Bệnh viện đã báo tin Diêm Phi thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Sau khi mà được truyền máu đã khôi phục được ý thức rồi. Thái Bào, một lát nữa anh và Tô Ngôn làm báo cáo đi. Được, Thái Thành Tệ nhanh chóng đáp. Tô Ngôn cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Chẳng biết tại sao cô luôn cảm thấy là sự tình không có hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Chương 45, Mồ chôn đàn ông. Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Nam Thành. Tô Ngôn và Thái Thành Tể đi vào khu nội trú. Trong mũi tràn ngập cái mùi hương đặc trưng của bệnh viện. Thái Thành Tể lắc đầu thở dài. Không hiểu thế nào cái vụ án này liên hệ chặt chẽ với bệnh viện. Hai ngày nay tôi ăn cơm toàn là ngửi thấy cái mùi này. Đợi khi mà kết án tôi phải dành thời gian đi thanh tẩy toàn thân thôi, thoát khỏi cái thân suối quẩy này chứ. Vào ngành rồi mới phát hiện làm cảnh sát hình sự lâu năm đều ít nhiều có lòng mê tín. Dù sao cũng là nghề nguy hiểm mà, ai cũng muốn tìm cho mình một cái lý do để yên tâm hơn. Trước khi làm nhiệm vụ cũng không có chắc mình có đủ chân tay trở về không. Cầu nguyện một chút thì có gì mà quá đáng đâu chứ. Tô Ngôn chỉ cười không có nói gì. Hai người đi thang máy đến tầng cao nhất, hỏi thăm y tá rồi đi đến trước một cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ cửa. Có người ra mở cửa, là một khuôn mặt có tuổi nhưng mà vẫn giữ được nét đẹp khi còn trẻ. Tô Ngôn nhìn thấy người đó bèn nói, dì Lý, người phụ nữ trung niên cao quý này chính là mẹ của Diêm Phi, Lý Mỹ Cầm. Gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo của Lý Mỹ Cầm lộ ra một vẻ mệt mỏi khó tả. Đời này niềm tự hào của bà ta chính là hai đứa con trai. Vậy mà trong vòng có một tháng thôi, đứa nhỏ thì mắc sai lầm sắp phải vào tù mang vết nhơ. Đứa con trai cả là người bà ta lo lắng nhất cũng đã bị người ta hại suýt mất mạng rồi. Thật sự một đả kích quá lớn cho bà ta. Vừa rồi bà ta đang đục đầu khóc bên giường của Diêm Phi. Hai con mắt còn đỏ hoe, quay đầu đã thấy Tô Ngôn tức giận đến mức sầm mặt xuống. Cô tới làm gì? Hại nhà của chúng tôi chưa đủ sao vậy? Bà ta chỉ tay vào Tô Ngôn, giọng điệu chanh chua, nhưng mà lại làm Thái Thành Tể có một chút xấu hổ cùng không vui. Vị này, thưa bà, chúng tôi là đội hình sự cục thành phố, tới đây lấy lời khai của Diêm Phi. Chúng tôi đã bắt được hung thủ làm tổn thương con trai của bà. Bà không cần phải chống đối đến vậy chứ. Vết thương của Tiểu Phi rất là nghiêm trọng, bây giờ nó không có thể gặp người ngoài được. Lý Mỹ Cầm nhớ thân phận của mình cho nên không có muốn gây ra chuyện quyền náo trong bệnh viện. Nhưng mà giờ khắc này ánh mắt của bà ta đã chỉ rõ ra, bà ta ước gì Tô Ngôn biến ngay đi lập tức. Trong lòng của bà ta, sai lầm của Diêm Hạo toàn bộ là lỗi của Tô Ngôn. Ngay cả Diêm Phi lần này xảy ra chuyện, bà ta cũng cảm thấy chính là do cảnh sát làm sai. Đang yên đang lành, cảnh sát đến công ty tìm Diêm Phi làm cái gì? Nói không chừng chính vì vậy mà con trai của bà ta mới bị tên biến thái kia để mắt tới. Vị người nhà này, cảnh sát của chúng tôi đang tiến hành điều tra lấy chứng cứ cho vụ việc con trai mà bị hành hung. Chẳng lẽ không có muốn đòi lại công lý cho con của mình sao? Thái Thành Tể cao mày, thấy người này đúng là không có thể nói lý được. Đúng là phụ nữ thời kỳ mãn kinh mà. Còn không phải là do các người làm hại sao vậy? Lý Mỹ Cầm nói xong định đóng cửa lại. Ngay lúc này có một quản lý từ trong phòng đi tới, thận trọng nói, phu nhân, ngài Diêm nói mời bọn họ vào đi. Lý Mỹ Cầm nghe thế liền nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt đầy sự cay độc. Nhưng mà bình thường Diêm Phi vẫn rất có tiếng nói trong nhà, nên bà ta đành phải tránh ra khỏi cửa, hừ lạnh, xoay người đi vào bên trong. Phòng bệnh trong khu chăm sóc đặc biệt này rất lớn, có một phòng ngủ và một phòng khách. Lúc vừa bước vào cửa là khu tiếp khách có bàn ghế, tivi và các vật dụng khác. Bước vào bên trong thì cái nơi bệnh nhân nghỉ ngơi, tất nhiên cửa sổ sát đất khiến cho cả căn phòng sáng ngời, liếc nhìn có thể thấy được phong cảnh của cả thành phố trong tầm mắt. Ngàn lời có thể tóm gọn trong một câu. Thái Thành Tể đi theo Tô Ngôn giao phong bệnh ghé tai cô thì thầm. Không có thể nào tưởng tượng được niềm vui của kẻ có tiền nha. Tôi thấy anh muốn nói chủ nghĩa tư bản ác độc hơn chứ. Tô Ngôn khẽ cắn môi, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được để mà đáp lại. Hai người lần lượt vào bên trong phòng bệnh. Lúc này Diêm Phi nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đầu quấn dài cái vòng băng gạc. Tứ chi cũng có, xem ra vết thương trên thân thể dưới chăn còn có nhiều hơn nữa. Tối qua, lúc phát hiện toàn thân của anh ta có rất nhiều vết thương hở rồi. Chính những vết thương đó là nguyên nhân khiến cho anh ta mất rất nhiều máu. Rõ ràng Lưu Chu không có muốn anh ta chết quá dễ dàng. Sau khi mà tạo ra các vết thương nông sâu khác nhau, còn dùng lưỡi dao cùng để mà rạch. Loại hung khí này đau đớn gấp bội, mà hắn cũng cố ý tránh đi những cái điểm trọng yếu có thể gây tử vong trong một thời gian ngắn. Rõ ràng là muốn anh ta chết sau khi bị tra tấn xong. Diêm Phi bỗng mở mắt, trên gương mặt có một vài vết bầm tím xanh, nhưng mà nhìn tổng thể không đến nỗi quá chật chật. Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho quản lý nâng đầu giường lên, sau đó muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mà lại đau đớn không nói nên lời. Hít thở dài hơi, anh ta mới thở hổn hển nói: mẹ tôi cũng chỉ đau lòng khi mà thấy bộ dạng này của tôi thôi, hy vọng hai vị cảnh sát đừng để trong lòng. Chúng tôi hiểu, bà ấy cũng chỉ lo lắng cho anh Diêm thôi. Nếu anh thấy hôm nay không có đủ sức khỏe, chúng tôi có thể trở lại hôm khác. Thái Thành Tể nhìn người đàn ông ốm yếu nằm trên giường bệnh, gương mặt tuấn tú, bình thường, hiện tại đang tái nhợt. Gương mặt tuấn tú bình thường, hiện tại đang tái nhợt. Tức giận trong lòng, lập tức giảm xuống không ít, giọng nói hòa quản hơn rất nhiều. Bình thường, anh đắc ý đến thế, còn học người ta không có coi ai ra gì, bây giờ thì tốt rồi, có đúng không? Tôi có thể phối hợp, không cần làm phiền mọi người. Diêm Phi nói, đặt ánh mắt lên người của Tô Ngôn đang đứng ở cửa, trong lời nói mang theo vài phần vui vẻ. Tối hôm qua, mặc dù tôi đã mất ý thức, nhưng mà vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng cảnh sát Tô. Vì vậy chắc chắn cảnh sát Tô đã cứu tôi, tôi vô cùng biết ơn về chuyện này. Có lẽ trước giờ gặp mặt người đối diện không có mang kính, cho nên Tô Ngôn hơi nhíu mày không vui, chỉ cảm thấy không quen thôi. Dường như không có lớp kính kia che đậy, khí chất trên người của anh ta cũng có một chút thay đổi. Nhìn đi, Thái Thành Tể thấy anh ta cuối cùng cũng không có thể ngồi dậy được, một thân gần như là tàn phế, mà vẫn còn nghĩ đến chuyện tình cảm được, không khỏi tức giận. Đặc biệt, ánh mắt không hề che giấu của đối phương, khiến cho anh ta càng không chịu nổi. Định mỉa mai một câu, đã bị người đứng phía sau nắm góc áo ngăn lại. Tô Ngôn bước đến chỗ của anh ta, sau đó mở miệng hỏi: nếu anh Diêm đã chịu hợp tác với cảnh sát chúng tôi làm việc thì còn gì bằng? Bây giờ xin hỏi anh, tại sao mà anh lại xuất hiện ở công trường xây dựng sân thể dục của trường cao đẳng kỹ thuật nghề? Cụ thể đến đó lúc nào? Diêm Phi hò khan hai tiếng, sau đó nhỏ nhẹ giải thích: sáng hôm qua tôi nhận được điện thoại của Lưu Chu, về phần tại sao tôi đến đó thì cũng là vì anh ta. Không phải nói anh không có quen Lưu Chu sao? Giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên sao có thể dễ hẹn đến vậy chứ? Người ta mở miệng anh liền vui vẻ chấp nhận sao? Lời nói của Tô Ngôn có một chút sắc bén. Hơn nữa sau khi mình nói chuyện với cảnh sát chúng tôi, có lẽ anh cũng biết Lưu Chu là có vấn đề, nhưng mà vẫn chọn đến gặp mặt hắn. Anh Diêm, anh cảm thấy toàn bộ những cái sự kiện này có logic sao? Cô có ý gì? Lý Mỹ Cầm từ nãy đến giờ đứng phía sau cửa sổ quan sát, lúc này không có nhịn được, kích động đến đỏ mặt. Con trai của tôi đang tích cực hợp tác với cảnh sát các người làm việc đó, đây là thái độ của các người sao? Các người đang chất vấn nạn nhân suýt mất mạng à? Lãnh đạo của các người đâu? Tôi muốn khiếu nại. Con nghe không, gọi lãnh đạo các người đến đây đi, tôi muốn khiếu nại. Tô Ngôn lạnh lùng nhìn bà ta nhảy tới trước mặt của mình, trên mặt không có biểu cảm gì. Đợi đến khi bà ta la hét xong, lạnh nhạt mở miệng: tôi nghĩ bà Lý có một chút hiểu lầm với cảnh sát của chúng tôi. Thứ nhất, cảnh sát là cơ quan thực thi pháp luật, không phải là người phục vụ. Thứ hai, cảnh sát chúng tôi có quyền chất vấn những điểm đáng ngờ của vụ án. Thứ ba, lời khai Giàn Nhi con trai của bà có mâu thuẫn với nhau, chúng tôi có nghĩa vụ khôi phục lại chân tướng. Nói tới đây, cô bỗng báo ra một loạt số rồi mới tiếp tục. Nếu bà Lý thật sự có ý kiến hoặc quan điểm cá nhân gì về tôi, xin vui lòng liên hệ hotline này để báo cáo tình hình đến phòng cảnh sát của cục thành phố. Mẹ! Diêm Phi gọi. Lý Mỹ Cầm đã bị Tô Ngôn làm cho sửng sốt, sau đó lập tức liền dấy lên lửa giận hừng hực. Nhưng anh ta mở miệng khiến cho bà ta tỉnh táo lại một chút trong ánh mắt phức tạp của con trai. Bà hừ lên một tiếng giận dỗi, quay về bên cửa sổ, đưa lưng về phía họ. Diêm Phi thành công đẩy Lý Mỹ Cầm sang một bên, thì hướng về phía Tô Ngôn cười cười xin lỗi. Đôi môi không một chút quyết sắc, có vẻ hơi yếu đuối. Thái độ cá nhân của cảnh sát tôi đã hiểu rồi. Trước đó, đúng là tôi có che giấu tư tâm một chút. Tôi và Lưu Chu lúc học cấp 2 đúng là có gặp nhau vài lần. Lúc đó tình cảm giữa năm chúng tôi khá thân, thường đi chơi chung với nhau. Nhưng tôi không biết vì sao anh ta lại biến thành cái bộ dạng như hôm nay. Lúc các người đến tìm tôi, trong thâm tâm của tôi biết là không có nên tin tưởng Lưu Chu. Nhưng mà nghĩ đến lúc còn bé chơi chung với nhau, vô thức bao che cho anh ta. Cũng ôm một hy vọng nực cười. Hy vọng anh ta là bị quan, có nỗi khổ tâm, vì vậy mới đồng ý đến chỗ hẹn thôi. Anh ta cười khổ. Thật sự chứng minh tôi đã sai rồi. Người này không còn là Lưu Chu trước kia nữa. Hắn bây giờ là một tên ác quỷ, giết người không chớp mắt. Ý của anh là cả nhóm thời cấp 2 chơi thân với nhau, nhưng bây giờ Lưu Chu lại muốn giết các người sao? Thái Thành Tể cảm thấy hoang đường. Ai biết được anh ta nghĩ cái gì chứ? Có lẽ vì quan hệ giữa chúng tôi tốt hơn cho nên anh ta tự ti chăng? Lý do khiến cho một người đau khổ thật ra rất đơn giản, không nhất thiết phải chạm tới giới hạn của anh ta. Diêm Phi nói đến đây đột nhiên nhớ ra cái gì đó. À, đúng rồi, không chừng anh ta bị trầm cảm hay là thích bạo lực chẳng hạn, có lẽ làm tổn thương những người mình yêu quý, không phải là chủ ý của anh ta chăng? Thái Thành Tể quả thật bị cách nói của anh ta chọc tức cười. Sao trước kia không nhìn thấy hào quang thánh nữ sáng mù mắt trên người con hàng này vậy? Vậy anh có thể kể một chút về quá trình Lưu Chu gây án hôm đó đi. Tô Ngôn túm tay của Thái Thành Tể ngăn anh ta vì quá tức giận mà nói ra cái gì đó. Từ đó có thể ảnh hưởng mưu đồ lớn trong lời nói. Diêm Phi cao mày cẩn thận nhớ lại. Sau đó đem chuyện phát sinh hôm qua anh đã gặp Lưu Chu kể ra tường tận. Nói thì đơn giản, Lưu Chu bất ngờ áp chế anh ta, bắt anh ta quỳ xuống, đồng thời trói vào cái thanh sắt đã chuẩn bị giữa phòng, rồi mới tiến hành ngược đãi. Cuối cùng hắn đã bỏ anh lại một mình, chờ cho máu chạy hết cạn khô mà chết đi. Anh ta thậm chí nói ra rất nhiều chi tiết. Tô Ngôn cho là những chi tiết này cuối cùng ăn khớp với kết quả điều tra của đội kỹ thuật. Chuyện này cho thấy đa số lời anh ta nói đều là thật, không có gian dối. Trong lúc đó, Lý Mỹ Cầm không đành lòng nghe con trai của mình đã bị tra tấn thế nào nên xoay người đi ra ngoài. Sau khi mà Diêm Phi nói xong, điện thoại trong túi quần của Thái Thành Tể trùng hợp vang lên. Anh ta nhìn Tô Ngôn một cái, đi ra khỏi phòng bệnh để mà nghe điện thoại. Diêm Phi và cô nhìn nhau, sau đó lại nhíu mày nhìn người quản lý. Đối phương cũng hiểu ý mà diện cớ đi mất. Cả phòng bệnh lớn như thế, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hai người. Lông mày của anh ta giãn ra hỏi, nên cần phối hợp với chuyện gì nữa không? Hay là cô vẫn còn gì muốn hỏi? Hết rồi, trí nhớ của anh Diêm rất tốt. Mô tả các chi tiết phát sinh trong vụ án rất là tường tận. Nếu như nạn nhân nào cũng như anh, cảnh sát sẽ có thể dễ dàng phá án nhiều hơn rồi. Tô Ngôn ngoài mặt mỉm cười nhưng mà trong lòng không cười. Nhưng nét mặt của cô nói cho tôi biết cô không tin lý do mà tôi nói. Anh ta cười tự giễu. Tôi thật sự không biết làm thế nào cô mới có thể tin tôi. Chẳng lẽ tôi phải thừa nhận lúc trước mình đã cùng Diên Khánh Sinh, Lương Nhiên và Tiết Hòa bạo lực học đường Lưu Chu sao? Từ đó mới dẫn đến bi kịch hôm nay. Tô Ngôn đột nhiên ngước mắt nhìn chầm chầm Diêm Phi, không có bỏ sót tia u ám lóe lên trong mắt, cùng với ý cười chưa kịp thu lại của anh ta. Trong nháy mắt, toàn bộ khí chất của anh ta thay đổi 180 độ, nhưng mà độ một giây sau, nhanh chóng trở về cái dáng vẻ nho nhã lễ độ như cũ, giống như lúc nãy chỉ là cô bị hoa mắt nhìn nhầm thôi. Các người là cảnh sát, muốn điều tra ra chuyện trước kia cũng không có khó khăn gì. Nếu có bằng chứng, tôi nhất định nhận tội danh bạo lực học đường đó. Giống như Lưu Chu đã báo cảnh sát hoặc là báo cáo lên thầy cô và lãnh đạo trường học chẳng hạn. Diêm Phi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cảnh sát xử lý công vụ chắc không có chỉ trông cậy vào thứ gọi là trực giác chứ. Vừa dứt lời, Thái Thành Tể đã nghe xong điện thoại quay lại, nhận ra bầu không khí giữa hai người kỳ lạ, cho nên quay đầu hỏi. Sao vậy? Không có gì, đã ghi lại lời khai rồi, cũng nên trở về cục thôi. Tô Ngôn nhìn người nằm trên giường đầy ẩn ý, sau đó không một chút do dự xoay người ra khỏi phòng. Đến khi lên xe mới thấp giọng chửi một câu. Thái Thành Tể ngồi trong xe nghe cô thuật lại cuộc nói chuyện với Diêm Phi, tức đến không có thở nổi. Cái con hàng này đúng là quá đắc ý rồi. Anh ta ý lúc trước mọi người không có coi trọng vấn đề bạo lực học đường cho nên mới không kiên nể gì. Vốn dĩ trong lòng của mỗi người đều như là một tấm gương sáng, nhưng mà vì nhiều lý do việc đã xảy ra không có thể nào tìm hiểu được ngọn nguồn, đúng là làm cho người ta phiền muộn. Vậy nên ý em là nghi ngờ lúc mà Diêm Phi nói cái gì đó đã kích thích Lưu Chu thay đổi thủ pháp gây án để mà anh ta thoát khỏi cái chết tức tưởi, đủ thời gian chờ tới khi cảnh sát chúng ta tìm tới. Thái Thành Tể có một chút không hiểu hỏi. Anh ta có bệnh sao? Lao đầu vào tìm chết, rõ ràng không đi là có thể giải quyết vấn đề mà. Tự hại mình thương thế thế này có ý nghĩa gì? Anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Tô Ngôn ngồi ở ghế phụ lái, tựa đầu lên cửa sổ hơi ngẩn ngơ. Thái Thành Tể lắc đầu, không nghĩ ra, thôi không nghĩ nữa. Quan trọng là trở về cục trước đã. Anh ta vừa khởi động xe vừa cảm thán. Cũng may pháp luật hiện tại đã từng bước hoàn thiện rồi. Đối với vấn đề bạo lực học đường này cũng có tiến triển. Hy vọng về sau sẽ không xuất hiện bi kịch thế này nữa. Tô Ngôn dù ý thức đáp. Càng ngày càng tốt thôi. Cuối cùng hung thủ của vụ án làm chấn động toàn bộ thành phố Nam Thành, Lưu Chu cũng đã thú nhận tội ác của mình. Án bắt trước giết người ngẫu nhiên chính thức thông báo được phá. Nhưng mà cũng như họ dự đoán, cho dù cảnh sát có cố gắng cách mấy, Lưu Chu trốn tránh nói về quá khứ của mình. Đối với đội chuyên án mà nói, kết án có nghĩa là họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Giang Ly đặc biệt xin cấp trên cho mỗi người trong đội được 3 ngày nghỉ. Mọi người sẽ thảo luận với nhau để mà rồi lần lượt nghỉ ngơi. Vì trong đội chỉ có Tô Ngôn là nữ, cho nên đương nhiên nhận được tình yêu thương của toàn đội, là người đầu tiên được nghỉ ngơi. Cô không có chọn trở về nhà mà mua vé xe đi Cương Bắc. 3 ngày sau đã trở về thành phố Nam Thành, mang theo cái xe lạnh của sáng sớm bước vào trong văn phòng. Tuy nhiên vừa vào tới, phát hiện Hạng Dương mặc quần áo bình thường với đôi chân run rẩy, mặt có vẻ rất khó chịu. Anh Hạng, không phải là 2 ngày nay anh cũng được nghỉ sao? Tô Ngôn đem ba lô để lên bàn, kinh ngạc hỏi. Sau đó vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy vết tích của Giang Ly trên bàn. Đội trưởng Giang cũng đã tới sao? Đừng có nhắc đến chuyện nghỉ ngơi trước mặt của tôi nữa, nhắc đến tôi lại tức giận đó. Hạng Dương xua tay, bày ra cái bộ dạng không muốn nói nhiều. Nè, anh tức cái rắm á, muốn tức cũng chính là ông đây tức nè. Thái Thành Tể ném cuốn sách cầm trong tay. Anh còn được nghỉ 1 ngày, tôi định nghỉ 3 ngày để về quê một chuyến, bây giờ ngâm nước luôn. Trong lời nói của bọn họ, Tô Ngôn hiểu 7-8 phần hỏi lại. Có vụ án sao? Thái Thành Tể tức giận hừ mũi, sau đó quay về phía bàn làm việc của Giang Ly chép miệng. Tối qua, đội trưởng Giang đã bị gọi trở về, chuyện lần này đúng là khó giải quyết. Hôm qua, ở con đường gần một quán bar phát hiện một thi thể nam. Một thi thể hả? Tô Ngôn chớp mắt. Cái này không phải là chuyện của đội hình sự sao? Cũng không có đủ điều kiện để mà đội chuyên án tham gia chứ. Chuyện tệ nhất ở chỗ nạn nhân đã bị dây kẽm siết chết, sau đó bị cưa đứt tứ chi. Trong thùng rác chỉ có phần thân của anh ta thôi. Em có liên tưởng tới cái gì không? Thải Thành Tể tỏ vẻ thần bí. Thôi, nói toẹt ra đi. Em gái mới tốt nghiệp bao lâu, cô ấy có thể biết cái gì được chứ? Hạng Dương cắt lời của anh ta, lộ ra vẻ ghét bỏ. Trong vòng 3 năm, năm thành phố trên cả nước xảy ra 8 cái vụ án tương tự. Tính vụ hôm qua, chính là 6 thành phố và 9 vụ án rồi. Sửng sốt vài giây, Tô Ngôn đưa tay phải về phía Thái Thành Tể, trịnh trọng bắt tay của anh ta lắc lắc vài cái. Anh Thái, anh vì giữ gìn trật tự mà hy sinh, nhân dân cả nước đều nhớ kỹ rồi. Hạng Dương đang uống cốc nước, nghe vậy nhịn không được, phun ra cả một ngụm nước thật xa. Chương 46, Mồ chôn đàn ông. Ngay lúc ba người bọn họ đang nói chuyện cười đùa, Giang Ly sải chân bước vào, thấy Tô Ngôn hơi gật đầu. Trở lại rồi sao? Tình hình thế nào? Thái Thành Tể bước tới hỏi. Giang Ly nhàn nhạt nhìn anh ta. Hôm nay không phải là anh nghỉ sao? Tới đây làm gì? Tôi không có gọi anh về, anh cứ nghỉ ngơi bình thường đi. Được rồi, lần này ghi nợ cho tôi. Đợi xong cái vụ án này, ông đây muốn nghỉ ngơi một tuần. Dù sao kỳ nghỉ 3 ngày, tôi về nhà chỉ có thể ngủ lại một đêm thôi. Ngẫm lại cũng thấy chán. Một đêm thì có thể làm gì được? Đối tượng mẹ tôi giới thiệu còn chưa có thời gian để xem mắt đâu. Thái Thành Tể nhếch miệng. Hơn nữa cô gái nhỏ này vừa mới biết tôi bị chụp mũ, đã chỉ ở mấy chữ vì dân phục vụ vào đầu tối. Tôi làm sao mà nghĩ được chứ? Giang Ly liếc nhìn họ một cái, không có nói gì, cúi đầu nhìn sơ qua mấy cái trang giấy trong tay. Vụ án giấu xác ở thùng rác cơ bản xác định có liên quan đến 8 vụ án giết người trước. Hung thủ trong 3 năm đi qua hơn một nửa đất nước, nay đã liên quan đến 6 thành phố, 9 mạng người. Phía trên vô cùng chú ý. Trùng hợp là trong cái hội nghị huấn luyện cảnh sát hình sự ưu tú còn đem cái vụ án này ra nói. Nên sau khi mà chúng ta phát hiện thi thể có thể nhanh chóng gộp vào chung với những vụ án trước đó. Vụ án lần trước phát sinh ở Từ Châu. Có lẽ là vì nhờ kỹ thuật và thiết bị điều tra tội phạm được cải tiến qua từng năm, cho nên trước mắt vật chứng và manh mối về vụ án mà Cục Công an Từ Châu có được là đầy đủ nhất. Nghi phạm gây án ở Từ Châu, nạn nhân giới tính nam, cũng chỉ phát hiện được một phần thân thôi. Hả? Chân tay đâu? Tô Ngôn hỏi. Chân tay... Giang Ly ngẩng đầu lên, trên mặt hơi phức tạp. Tất cả những cái nạn nhân các vụ án cho đến nay không có tìm được chân tay, cho nên có thể xác định được thân phận của người bị hại cũng là một chuyện không hề đơn giản. May mà đa số nạn nhân đều là người bị báo mất tích trước đó. Hai người cuối cùng đã xác minh và báo cho người nhà rồi. Hả? Đây là cái gì chứ? Giết người xong giữ lại chân tay. Đúng là biến thái, con bà nó. Thái Thành Tể than thở, nói xong cảm thấy mình vừa nói nhảm. À mà cũng đúng, không phải là biến thái làm sao mà làm ra chuyện này. Giết người còn làm được thì chút sở thích này có gì lạ đâu. Cục trưởng Ngụy vừa liên hệ với Cục Công an Từ Châu. Giang Ly liếc nhìn đồng hồ. Nếu đi từ tàu hỏa Từ Châu đến chỗ của chúng ta cũng mất khoảng 7 tiếng. Nói cách khác, người ở Cục Công an Từ Châu sẽ đến ngay. Là ý tứ gì? Hạng Dương trừng mắt. Hợp tác phá án sao? Đuổi bắt xuyên thành phố à? Vì để nhanh chóng bắt được nghi phạm cũng cần phải hợp tác với nhau. Chủ yếu vẫn là chúng ta. Người của Từ Châu cũng chỉ đến trợ giúp thôi. Dù sao vụ gần đây nhất cũng chỉ mới được 4 tháng. Trước mắt họ là người có quyền nhất. Giang Ly vừa giải thích vừa an ủi. Nghe vậy Hạng Dương gãi cổ không có nói gì. Nhưng mà dáng vẻ vẫn là không thích người thành phố khác sang làm việc chung. Giang Ly nhìn anh ta. Vì thi thể đã được tìm thấy trong thùng rác, cho nên rất nhiều chứng cứ đều bị dơ bẩn, trở nên không có thể dùng được. Hạng Dương, anh sang bên pháp y xem thử anh Trương có phát hiện gì mới trên thi thể không? Dân. Hạng Dương kéo dài câu, bước ra ngoài, như thể toàn thân không có xương vậy. Khi mà đi qua chỗ của Tô Ngôn dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Sợ không? Có muốn đi cảm thụ một chút không vậy? Được, Tô Ngôn vui vẻ đáp. Hai người lần lượt ra khỏi văn phòng của đội chuyên án. Lúc đi trong hành lang, cô mở miệng hỏi, anh Hạng, sao tôi cảm thấy từ lúc mà đội trưởng Giang nói người của cục thành phố Từ Châu muốn đến đây, anh trở nên là lạ sao vậy? Không có liên quan gì đến đội trưởng Giang, chỉ là trước kia tôi đã từng bị thua thiệt rồi. Rõ ràng là địa bàn của mình để cho người ngoài đến chỉ trỏ, cũng không có biết lãnh đạo có bị nhét bột vào đầu không nữa. Hạng Dương nghiến răng nghiến lợi, anh ta cũng được xem là một thành viên cốt cán của đội chuyên án. Nhận thức còn sớm hơn cả Giang Ly, lúc trẻ tuổi nóng tính cũng không phải là người gì. Lúc trẻ tuổi nóng tính cũng không phải là hạng người gì đàng hoàng, vì chuyện đó khó chịu cũng là chuyện bình thường thôi. Được rồi, nghĩ nhiều quá cũng vô dụng. Anh ta đột nhiên tiến vào trạng thái Phật hệ. Công tác nhiều năm qua như vậy, cuối cùng cũng đã hiểu, làm người á phải trải nghiệm tuyệt vời. Quay qua quay lại, đến lúc 45 tuổi, tôi sẽ làm đơn xin đến cơ sở cộng đồng, chuẩn bị cho tuổi già về sau. Trong ngành cảnh sát có một vài quy định vô hình như thế, vì cảnh sát hình sự cơ bản cũng để cho tuổi trẻ thích liều mạng làm, có thể sống được đến 45 tuổi, hay là còn chân tay nguyên vẹn, vậy thì xem là may mắn. Làm không nổi nữa sẽ được điều đến một cơ sở khác nhẹ nhàng hơn, ít ra cường độ làm việc ít hơn, cũng sống thêm được vài năm. Tô Ngôn chần chờ một chút nhưng vẫn không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Hai người đi đến cầu thang cuối của hành lang, đẩy cánh cửa sắt lớn kia ra, bên trong là phòng thí nghiệm pháp y. Bên ngoài nhìn không khác gì một văn phòng bình thường. Đi vào cánh cửa nhỏ bên hông, bên trong bày ba cái bàn giải phẫu. Bóng dáng mập mạp của Trương Khải Sơn đang bận rộn bên cạnh cái bàn ở giữa. Nghe thấy tiếng người, Trương Khải Sơn quay đầu lại, thấy hai người bèn lên tiếng chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Anh Trương, có phát hiện gì không? Hạng Dương dẫn Tô Ngôn đi tới, cứ nghĩ cô nhìn cái bàn phẫu thuật sẽ sợ hãi, hốt hoảng, thậm chí là buồn nôn. Chỉ là anh ta đã thất vọng thôi. Nét mặt của Tô Ngôn chẳng những là bình thường, thậm chí trong đôi mắt không có dấy lên một tia tò mò. Nhìn chăm chăm vào động tác của Trương Khải Sơn, hẳn là không thể cúi người xem cho rõ ràng cẩn thận. Lúc này anh ta mới nhận thức được những suy nghĩ của mình là thừa thải rồi. Tuy Tô Ngôn đã từng thấy qua nạn nhân đã chết, nhưng mà những chuyện đó đều rất bình thường. Vốn nghĩ hôm nay có thể mở mang tầm mắt cho cô gái nhỏ này, không ngờ người ta lại mở mang ngược lại cho anh ta chứ. Hóa ra người cứng rắn từ khi sinh ra là có thật đó. Bây giờ ngoại trừ câu trời sinh để mà ăn chén cơm này ra, Hạng Dương không có tìm ra cái gì thích hợp hơn để mà hình dung cô. Tô Ngôn thu hồi ánh mắt trên bàn phẫu thuật, nhìn sang vẻ mặt người bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Thật ra suy nghĩ của anh ta rất dễ hiểu, anh ta nghĩ như thế không có nghĩa là anh ta ác ý, vì mấy người này đều rất ít tiếp xúc với đồng nghiệp nữ, cho nên khó tránh khỏi chuyện thường xuyên quên rằng nam nữ khác biệt. Đáng tiếc, mặc dù kiến thức của cô có thể không nhiều, nhưng mà cảnh tượng này cô nhìn nhiều nhất. Chưa nói đến thi thể đầy máu, không tay không chân, cô đã từng chứng kiến nhiều lần cảnh một người bị đánh đứt rời chân, con bò trên mặt đất kêu rên. Gặp nhiều cho nên tự nhiên mất hết cảm giác rồi. Trương Khải Sơn chuyên tâm làm việc, không có phát hiện họ tiến tới, vừa làm việc vừa nói. Người chết là giới tính nam, tuổi khoảng 35 đến 40, chiều cao khoảng 1m75, dáng người trung bình, hơi có cơ bắp, bình thường có lẽ là thường xuyên rèn luyện. Vừa nói vừa chỉ vào vết cắt trên cánh tay trái. Vết cắt có vẻ trơn tru, trên xương có vài vết cắt không có liền nét, đoán sơ có thể sử dụng một loại hung khí như là cưa điện để mà cắt. Trên vết cắt cũng không quá nhiều máu, chứng tỏ sau khi chết mới bị phân xác. Khi mà được phát hiện, người chết không có mặc quần áo, cũng không có gì che chắn, hoàn toàn trần truồng. Vì vậy cái bề mặt da đã bị ô nhiễm gần như là toàn bộ rồi. Dù tôi cũng có lấy được bằng chứng từ bên phương chai mậu, nhưng mấy người không cần phải trông mong cái gì lắm. Ý thức phản trinh sát của tên hung thủ này khá cao. Chẳng trách liên tục gây án trong 3 năm vẫn chưa có bị cảnh sát tìm ra tung tích. Anh Trương, anh cũng không có thể nói vậy được. Đây được gọi là cái gì nè? À, là nuôi dưỡng tham vọng của người khác mà diệt đi uy phong của mình sao? Hạng Dương cười hì hì tiến lên. Không chừng pháp y trước đó nhiều như vậy lại đều không có thể tìm ra manh mối. Lần này đã bị anh phát hiện ra, chúng tôi lập tức có thể đè chết cái tên hung thủ tại thành phố Nam Thành. Anh nghĩ một chút đi, cả nước sẽ nghe tiếng, làm cho cảnh sát hình sự ở các thành phố khác đều phải cắn răng nghiến lợi. Lúc đó chẳng phải là đại hội sẽ khen ngợi sao? Cái miệng của cậu dẻo dai quá rồi. Trương Khải Sơn ngoài miệng nói vậy nhưng mà trên mặt rất vui vẻ. Đột nhiên anh ta nhớ cái gì đó liền nói. Đúng rồi, sau khi mà thử nghiệm thì nồng độ cồn trong máu của người chết á vượt qua mức cho phép. Những thứ trong dạ dày tôi sẽ xét nghiệm sau. Sau khi mà có báo cáo chi tiết sẽ gửi cho mấy người. Hạng Dương khẽ gật đầu ra hiệu đã biết. Quả nhiên lại là một tên say rượu. Rượu là mồ chôn đàn ông, đúng rất hại người mà. Cảm ơn anh Trương nghe, chúng tôi về trước. Tô Ngôn cũng lễ phép chào tạm biệt Trương Khải Sơn. Sau khi mà hai người ra khỏi phòng pháp y, Hạng Dương đi phía trước, đút tay vào túi quần vừa phân tích. Khi còn sống, người chết từng uống rượu, nơi phát hiện ra thi thể cũng gần một quán bar. Xem ra tiếp đến chúng ta phải đến từng nhà điều tra rồi, hy vọng có thể sớm xác định được thân phận của anh ta. Tô Ngôn khẽ gật đầu, sau đó mới hỏi tiếp. Những nạn nhân trước kia lúc còn sống cũng từng uống rượu sao? Tôi biết em đang nghi ngờ chuyện gì rồi. Không sai, trong máu của nạn nhân kia ít nhiều đều có nồng độ cồn. Tuy nhiên chỉ có một ít thì không có đạt tới trạng thái say rượu được. Vì vậy cảnh sát tạm thời loại bỏ khả năng hung thủ sử dụng rượu để mà tiến hành ra tay sát hại. Nếu vậy thì nhiều cái vụ án như vậy rồi, hồ sơ trắc tả nghi phạm là gì? Hạng Dương dừng bước, ánh mắt lóe lên. Nữ giới, tuổi từ 30 đến 36 tuổi, bề ngoài nổi bật, chí ít cũng phải thu hút được các nạn nhân. Từ các dấu hiệu cho thấy có lẽ là gây án một mình, chứng tỏ cô ta có tố chất thể lực khá mạnh. Ngay cả khi mà những nạn nhân bị cắt bỏ tay chân, trọng lượng vẫn khá nặng mà. Người bình thường không có thể tự dứt xác được. Những nạn nhân trong các vụ trước đều có xuất thân khác nhau. Xét về trình độ xã hội cũng có khoảng cách khá rộng. Người ta không có đoán được khẩu vị của cô ta chính xác là như thế nào. Tuy nhiên có một vài nạn nhân xem như điều kiện rất tốt. Suy ra trình độ học vấn của hung thủ cũng không thấp. Cách nói chuyện và cư xử phải cực kỳ ưu nhã. Vậy Tô Ngôn nhướng mày, cười như là không cười. Không chỉ rượu mới là mồ chôn của đàn ông đâu, sự quyến rũ cũng có thể đó. Các bạn vừa nghe xong tập 13 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.